Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2175, nghịch loạn thuật. Hạ Vũ yên tĩnh nhìn, cơ hồ mỗi cái thế lực, cũng sẽ mang đến người tuổi trẻ, phảng phất là cái vấn đề mặt mũi, dẫu sao mỗi cái thế lực, bên trong gia tộc ra đời thiên tài siêu cấp. Có thể lực áp cùng đời, đều là tranh mặt mũi sự việc. Hơn nữa bên trong gia tộc ra đời thiên tài siêu cấp, lại là đại biểu tương lai một tôn siêu cấp cường giả. Những gia tộc khác cũng không dám nhẹ xem mình. Hạ Vũ ngồi ở một bên, xách một chuyến rượu tiên, mùi rượu chua cay, tác dụng chậm cương mãnh, hiển nhiên vô cùng là phù hợp mình khẩu vị. Hạ Vũ cầm trong tay chơi ôn ngọc ly rượu, uống rượu một mình, nhưng có người chú ý tới Hạ Vũ, một vị thanh niên anh tuấn, cao gần 7 xích, hơi gầy, ăn mặc một bộ thêu lục văn tím trường bào, bên ngoài che chở một kiện sáng trù mặt màu ngà đối khâm áo gánh tử. Bào trên chân lật, nhét vào bên hông bạch ngọc trong đai lưng, trên chân ăn mặc trắng da nai ngoa. Hắn tóc đen thui ở đỉnh đầu trải chỉnh tề búi tóc, đeo vào một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong. Từ ngọc quan hai bên rủ xuống loãng màu xanh lá cây tơ lụa quan mang. Cái này bề ngoài, đích xác có thể lộ ra thế gia công tử hơi thở. Nhìn lại Hạ Vũ, thân mặc áo bào trắng, cổ chỉ có một ngân liên, không có vật gì khác nữa. Thanh niên anh tuấn chắp tay nói, tại hạ phái thiên đạo, trung thiên cương, gặp qua sư huynh, chuyện gì? Hạ Vũ mí mắt đều không mang, trong mắt tựa như rượu trong ly. Cái này không khỏi làm thanh niên anh tuấn trung thiên cương bất mãn trong lòng, cho rằng Hạ Vũ quá cao ngạo liền đi. Mình chủ động tới đây hỏi thăm sức khỏe, lại có thể một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Đây không khỏi quá xem thường mình. Trung Thiên Cương miễn cưỡng gạt bỏ mấy giờ nụ cười, nói, ta gặp sư huynh một người uống rượu, có phải hay không cảm thấy buồn khổ? Ta tới cùng ngươi, ta một người rất tốt. Không cần, Hạ Vũ dửng dưng đáp lại. Trung Thiên Cương nhất thời không cách nào có thể nói, bất quá giọng hơi lạnh nói, dám hỏi sư huynh tục danh, ngươi vấn đề rất nhiều. Cút, Hạ Vũ liếc xéo hướng hắn, lười được nói nhảm, ngày hôm nay nhiều năm như vậy nhẹ cùng đời, mình mục tiêu là năm đại tiên đế phủ thiên tài trẻ tuổi. Cái này Trung Thiên Cương là đường nào mặt hàng, tới nơi này quấy rầy mình. Trung Thiên Cương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn gặp Hạ Vũ cả người trên dưới, không có Huyền Dương tiên đế phủ nghẹt thở đệ tử lệnh bài. Càng không cái khác tiên đế gia tộc đệ tử vật ký hiệu phẩm. Nhất định là cái khác thực lực. Đi theo trưởng bối tới đây người. Nếu không phải tiên đế gia tộc, bọn họ phái thiên đạo có thể không sợ. Nơi này, Trung Thiên Cương lạnh lùng nói. Các hạ giọng nói quá vọt đi. Không tán thưởng, Hạ Vũ buông xuống ly rượu. Trung Thiên Cương nổi giận. Cái này đặc biệt rốt cuộc là ai không tán thưởng. Lão tử hảo tâm tới chào hỏi, người đặc biệt cho lão tử vung sắc mặt, một mặt cao ngạo, nhưng mà Hạ Vũ trong tay màu đỏ rượu, ngay tức thì bay lên trời, ngay tức thì hóa thành một cái màu đỏ bóng người. Phân thân thuật, đây là Hạ Vũ rất sớm trước kia cũng biết, hôm nay tu vi đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh cấp kỳ. Tự nhiên có thể thanh y ngưng tụ một cái phân thân. Phân thân có thể phát huy ra Hạ Vũ bổn tôn 70% chiến lực. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, khinh thường nói, đuổi đi hắn, cả người màu lửa đỏ. Bên ngoài và Hạ Vũ giống nhau như đúc phân thân, cũng không thể mở miệng nói chuyện, giống như con rối, một cái chỉ biết là chiến đấu con rối. Thừa kế Hạ Vũ 70% chiến lực, giờ phút này Trung Thiên Cương ánh mắt khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực như thế đáng sợ, hơn nữa còn tinh thông phân thân thuật, hắn không dám khinh thường. toàn bộ tinh thần chăm chú ứng đối công kích kế tiếp. Nhưng mà vị này đại thiếu bề ngoài không tệ, đáng tiếc nhưng là cái bạc súng sắp tử đầu, bên trong xem không còn dùng được. Ước chừng kim tiên tu vi, bị màu đỏ phân thân liền vẫy tay, vận dụng quang ảnh tựa như mũi tên, trực tiếp đem nó đánh ra đại viện ra. Chiến đấu dứt khoát, không có chút nào rông dài. Cái này ngay tức thì kinh động, không ít người rối rít xem ra, ánh mắt kinh ngạc, đây cũng quá làm loạn. Ngày hôm nay nhưng mà Huyền Dương Tiên Đế phủ đứng đầu đại thọ, ở chỗ này vung tay, quá kiêu ngạo chứ. Nhưng mà thiên người đạo môn đã tới không thiếu, thấy người trong nhà lại có thể bị đả thương, hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người, cái này làm cho bọn họ phái thiên đạo mặt mũi để nơi nào. Vì thế phái thiên đạo cường giả thế hệ trước không có tiện ra mặt, chỉ có người tuổi trẻ đi ra. Trung Thiên Cương bị đánh ra, nhưng đi tới một người và hắn bên ngoài giống nhau, suýt nữa cho rằng là Trung Thiên Cương phân thân người. Cuối cùng người này mình giới thiệu, lạnh lùng nói, tại hạ phái thiên đạo Trung Thiên Tiếu, các hạ không có lý do gì liền đem đại ca ta đánh cho bị thương, không khỏi thật là quá đáng đi. Hắn quấy giày đến ta uống rượu. Hạ Vũ Dường Dưng trả lời, vẫn là bộ kia Dường Dưng dáng vẻ, cũng không ngẩng đầu, tựa như ở thuận miệng trả lời. Thái độ này làm chung quanh không thiếu người tuổi trẻ âm thầm kinh ngạc, cảm giác Hạ Vũ có chút cao ngạo. Ngày hôm nay các thế lực lớn có thể đã tới không thiếu nhân vật thiên kiêu, coi như trong ngày thường lại người cao ngạo, hôm nay cũng không dám như thế phách lối à. Giờ phút này Trung Thiên Tiếu có thể so với hắn phế vật lão ca mạnh hơn được nhiều. Không chỉ là thiên phú, tu vi lại là đạt tới nửa bước tiên quân bước, cái này đã không kém gì tiên đế trong gia tộc thiên tài trẻ tuổi. Hắn có tự tin có thể đánh bại Hạ Vũ. Nơi này hắn lạnh lùng nói, nếu các hạ như thế tự tin, vậy thì mời di chuyển, chúng ta đi ra ngoài đánh một trận. Ngươi không đủ tư cách. Hạ Vũ rốt cuộc ngẩng đầu, nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Dửng Dưng nói, phái thiên đạo lão gia rốt cuộc không nhìn nổi. Một vị hòa ái cụ già, tóc chải được hết sức nghiêm túc, không có một chút xốc xếch, có thể vậy từng cây một chỉ bạc giống vậy, tóc trắng vẫn là ở trong tóc đen rõ ràng có thể gặp. Hơi hạ vùi lấp hốc mắt bên trong, một đôi sâu màu nâu trong mắt, lặng lẽ nói ra năm tháng tang thương. Hắn giờ phút này lạnh lùng nói, người tuổi trẻ, đừng quá cao ngạo, ta phái thiên đạo mặc dù không tính là lớn thế lực, có thể môn hạ đệ tử vậy không có bị người như thế khinh thị qua. Nếu ngươi không phục, vậy thì chiến đi, ba chiêu bên trong đánh bại hắn. Hạ Vũ xách vò rượu, mình cho tự mình rót rượu. Dửng Dưng nói, màu đỏ phân thân nhẹ khẽ gật đầu, nhìn về phía Trung Thiên Tiếu, xuất thủ lần nữa, vẫn là quang ảnh tựa như mũi tên, nhưng là lại âm thầm vận dụng người cương quyền. Ba lần chiến lực chồng lên, để cho Trung Thiên Tiếu sắc mặt kinh hãi, cảm giác được lần công kích này, so với trước đó đánh bại đại ca của mình công kích, ước chừng chợt tăng không chỉ gấp 3 lần à. Cái này còn chỉ là vị này cuồng đồ sau đó ngưng tụ phân thân, nếu như hắn bổn tôn tuyệt đối hơn nữa đáng sợ. Trung Thiên Tiếu mặt đầy không cam lòng, giờ phút này tức giận giống to, cả người kim quang chói lọi, rõ ràng cho thấy phòng ngự bí thuật kim quang thần thuật. Nhưng mà màu đỏ phân thân ánh mắt lánh khốc, quang ảnh tựa như mũi tên, nhưng mà một đời thiên quân tu tuyệt học, lực công kích cường hãn, trên đời vô song. Giờ phút này, ngay tức thì phá Trung Thiên Tiếu phòng ngự, trực tiếp đem hắn đánh ra đại viện. Ước chừng một đợt công kích, phái thiên đạo người tuổi trẻ lần nữa sa sút. Cái này dứt khoát chiến đấu, để cho người sở hữu đều là cả kinh, nhìn về phía Hạ Vũ, lại cũng không dám coi thường. Rõ ràng Hạ Vũ cao ngạo là thành lập ở thực lực bên trên à. Phái Thiên Đạo lão gia sắc mặt nhất thời khó khăn nhìn một chút tới trước khi tang thương ông già, giờ phút này tức giận quát khẽ: "Thiên Tim, ngươi ra tay." Giờ phút này trong đám người đi ra một người áo bào đen yên lặng nam tử, để tóc dài, trán trước tóc đen, liền ánh mắt đều ở đây che ở, nhưng mà ai cũng có thể cảm giác được trong tóc đen ẩn núp là một đôi ánh mắt đỏ như máu, giống như thú mâu, lộ ra tàn ngược và khí tức kinh khủng. Hắn giờ phút này đi ra, thanh âm khàn khàn nói: "Xin chỉ giáo." Có chút ý tứ. Hạ Vũ liếc về hướng hắn, nhẹ khẽ gật đầu, màu đỏ phân thân ngay tức thì động, là ngay lập tức đi thẳng tới ngoài đại viện, rõ ràng cho thấy nhận ra được đây là một kình địch. Nơi này chung quanh người tuổi trẻ nhưng sinh ra mấy phần xôn xao. Đối với đột nhiên xuất hiện Trung Thiên Tâm, hiển nhiên là nghe nói qua kỳ danh đầu. Đây chính là vạn năm trước muốn làm yêu nghiệt nhân vật thiên kiêu à, nhưng mà luyện công ra chuyện rắc rối, biến thành hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ kết quả. Bất quá hắn tu luyện thiên tư vẫn là đạt được rất nhiều đồng bối đồng ý. Năm đó hắn tu vi nhưng mà đạt tới đại la tiên quân, nhưng mà tự thân xảy ra vấn đề, cảnh giới rơi xuống, tu vi chỉ là tiên quân cấp. Trận đại chiến này không ít người cũng muốn xem đã từng là thiên tài hiện đang khôi phục thế nào. Màu đỏ phân thân bên ngoài ngạo nghễ đứng trên không trung, Trung Thiên Tâm đi về phía không trung, đi một lần không phát, trên mình xuất hiện từng tầng một sương mù màu đỏ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lập tức nhận ra được đây là sát khí, kinh thiên vậy sát khí. Người này rốt cuộc giết nhiều ít sinh linh, trên mình lại có thể ngưng tụ ra như thế kinh khủng sát khí. Bên cạnh, một vị ông cụ áo dài trắng khẽ thở dài: "Lấy giết lập nói, rốt cuộc là quá quá khích, hơi lơ là liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn." Trong giọng nói không thể nghi ngờ để lộ ra vị này Trung Thiên Tâm đã từng tu luyện đạo. Lấy giết lập nói, Hạ Vũ tự thân vậy tu luyện sát đạo, rõ ràng cái này loại đạo quá khích chỗ, một khi không khống chế được nội tâm ý định giết người, lâm vào là máy sát hại, khó đi nữa quay đầu. Mà Trung Thiên Tâm vô cùng có thể chính là phát sinh qua như vậy bất ngờ, hôm nay coi như khôi phục lý trí, nhưng mà tự thân vậy xuất hiện vấn đề rất lớn. Hạ Vũ bưng ly rượu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói: "Bắt đầu đi." Oanh, Trung Thiên Tâm dẫn đầu phát động công kích, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm màu máu, giống như máu tươi tưới mà thành. Một kiếm đâm ra, nhìn như chất phác không màu mè, nhưng mà tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đỏ sấm xuất hiện tại tất cả người trong đầu. Bóng người màu đỏ nhưng là không sợ, thân thể giãy giụa, ngay tức thì vận dụng, liền vẫy tay, chính là thời gian tựa như mũi tên, bốn phương tám hướng ánh sáng giống như từng đạo sao rơi. Trung Thiên Tâm bình tĩnh ứng đối, ở quang ảnh tựa như mũi tên vặn cổ hạ, mỗi một đạo ánh sáng đều ở đây hắn bên người 10 mét chỗ dừng lại. Mà hắn tu vi rốt cuộc bại lộ tại tất cả trước mặt người, tiên quân trung kỳ tu vi rốt cuộc vẫn là không có hoàn toàn bình phục, có thể gặp năm đó tuyệt đối gặp phải ngập đầu đả kích. Tự thân vấn đề xuất hiện, giống như là tai nạn tính. Hai người đối oanh, màu đỏ phân thân tay không, đối mặt Trung Thiên Tâm công kích, vậy mặt có chút bó tay bó chân, bởi vì phân thân một khi đụng phải công kích chí mạng, chút nào không ngoài suy đoán, ắt sẽ tiêu tán. Phân thân không sợ chết, đây là sở trường, có thể gặp gỡ công kích thì sẽ tiêu tán, đây cũng là khuyết điểm, nhưng mà phân thân có Hạ Vũ 70% chiến lực. cũng không phải là như thế dễ dàng liền bị đánh bại. Phân thân thấy hết ảnh tựa như mũi tên, chút nào không thể làm sao Trung Thiên Tâm, quả quyết biến đổi chiến pháp, vận dụng người cương quyền, hai tay hoa động, nghịch loạn chín thức, niếp ra bí mật bất truyền. Nghịch loạn chín thức, nghịch chính là trời, loạn là đại đạo, một khi thi triển, đại đạo sụp đổ, không gian vặn vẹo, nhưng mà phân thân, xa xa không có đạt đến loại này, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Người cương quyền ba lần chiến lực chấn bức, bầu trời bên trong, xuất hiện nghịch loạn lực, cái này làm cho phái thiên đạo lão gia sợ hãi nói, nghịch loạn thuật, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.